Và khi mà cái phước mà chúng ta trổ sanh đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ một cái điều này, là cái phước về trí tuệ này chúng ta có thể làm cho nó khởi sanh lên. Cũng giống như trong túi mình lúc nào cũng có một cái cây đèn pin cả, nhưng mà mình có dùng để mà sử dụng, và khi mà dùng như vậy chúng ta có chịu khó sạc pin không? Đó là hai cái động tác. Dùng cái đèn pin để sử dụng soi đường trong lúc tăm tối, và dùng rồi có sạc pin không? Đó là hai cái câu hỏi đặt ra cho mình. Dùng để mà soi đường mình trong lúc tăm tối đó, thì tất cả chúng ta đều dùng được, mà có dùng thường hay không? Khi mình làm một cái chuyện gì, nghĩ cái gì, nói cái gì, làm gì, mình hỏi cái này có thiện không? Có làm cái gì sai không? Có cái gì xấu ác không? Có hỏi không? Nếu có hỏi là có dùng cái đèn, mà chưa hỏi là chưa dùng cái đèn. Cho nên á, cái đời trong tâm của Kha đó, nó khác với chữ tu á, nó không phải ở cái áo này, mà nó cũng không phải trong cái mà chúng ta thọ giới, mà chúng ta không biết mình có giữ giới và hành giới hay không, chuyện đó không biết. Nhưng mà cái chuyện rõ ràng giữa đời và cái người có cái tâm tu nó khác nhau chỗ này. Người đời sẽ nói thế này: mình làm vậy đó đem cái lợi cái hại tới, nếu mà hại không làm, lợi mới có làm. Còn cái người tu sẽ nói thế này: mình làm cái này nó có lợi mà nó có thiện không? Mình làm cái này nó có thiệt hại cho mình một chút, nhưng mà thiện hay không thiện, khác nhau chỗ đó. Và mình có hỏi không? Và mình có thực thi không? Nếu mình có hỏi, có thực thi là có dùng cái đèn để soi. Còn mình không hỏi, mình không thực thi, cái đèn cất trong túi, không có sử dụng. Rồi mình sạc pin ở cái chỗ nào? Sạc pin như Kinh Pháp Cú có nói đó: việc thiện nhỏ mấy cũng làm, việc xấu ác nhỏ mấy cũng không làm. Vậy một ngày trước khi mình đặt cái lưng nằm xuống ngủ đó, mình có kiểm điểm lại là ngày hôm nay mình đã làm cái điều gì được gọi là thiện đấy. Cho nên trong giảng duy diệu pháp đó, mà Tam Tâm đã tắt cái pháp thiện và bất thiện ra để nói năm đặc điểm của pháp thiện và năm đặc điểm của pháp thiện. Thì khi mình nắm cái đó, mình có thể ứng dụng được. Để mình trả lời với mình rằng: việc này có lợi mà thiện không? Việc này có hại mà thiện không? Thì cái người tu chọn ở chỗ thiện và bất thiện, còn người đời chọn ở chỗ lợi và hại. Hai cái đó khác nhau. Đó, chúng ta sử dụng cái đèn này. Và bây giờ cái nguồn điện mà chúng ta sạc nó có rất là nhiều nguồn điện, và cái dây sạc điện nó cũng có cái chất lượng cao thấp khác nhau. Rồi ngay cả cái cục pin ở trong cái đèn của mình đó, nó là pin mới hay pin chay nữa chứ. Cái pin chay nó nằm ở chỗ đó, khi nghe điều thiện thì nó thờ ơ, nhưng mà nghe cái gì mà nó mang đến cái sự hưởng thụ, có cái lợi cho mình, làm cho cái tôi trong mình nó được đánh bóng lên, và cái cánh mũi của mình nó cứ phập phồng như vậy đó, thì chọn cái đó rồi, pin nó chai rồi đó. Cho nên nhìn về cái hiện tượng thì thấy cái cánh mũi nó phập phồng, nhìn về cái tâm thì thấy cái tâm nó phơi phới. Còn bây giờ cái pin mình nó không chay á, thì tự nhiên trước những cái điều đó đó, nó dè dặt. Người xuất gia cần cái món này nè, đắn đo mãi. Mình có nên nhờ Phật tử cái này không? Mình có nên nói khéo để người ta giúp mình hay không? Mình có nên nói với thầy mình cho mình cái số tiền này không? Hay mình nói thế này, thật sự nó cần thiết không? Hay có thể không cần, vẫn có cái điều kiện khác để mà không phải vướng vào cái chuyện mà nuôi thân không chánh mạng này đấy. Cái chuyện mà chồng chất cái ơn của đàn na tính thí đấy, đơn giản được không? Đúng nhu cầu được không? Hay mình có tăng lên chút? Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ đó giúp cho cái nguồn pin của mình, cái dây sạc pin của mình nó nhảy và nó tăng lên được. Rồi một cái để mình tu bổ, nó nằm trong cái nguồn của trí văn, trí tư và trí tu. Hằng ngày mình có cố gắng trong ba cái này. Nên cổ nhân có nói rằng đó, cái người mà gọi là biết rèn luyện cho mình đó, thì văn ôn võ luyện. Và một cái người nho sĩ đó mà mỗi ngày không đọc sách thánh hiền đó, thì soi gương thấy cái mặt mình tối sầm lại. Như vậy chúng ta là người có Phật, thì mỗi một ngày trí văn, trí tư của chúng ta đó, chúng ta đã đem đến cho mình bao nhiêu? Nếu chúng ta đem đến cho mình ít, thì có nghĩa là cái bọn giặc tham sân si nó đang mạnh nơi mình. Cái cục pin của mình nó yếu đây. Cái sợi dây sạc nó không có nhanh nhẹn đây. Bây giờ một cái nguồn nữa, đó là cái nguồn mà chính Đức Phật khi ngồi với cội Bồ Đề và cho chúng ta một cái phương pháp hành trì để cho cái phần trí tu này nó tăng lên, tức là cái tuệ giác này tăng lên, cái mức sáng của cây đèn chúng ta sáng rực rỡ lên bằng cái pháp tu thiền tứ niệm xứ. Mà kỳ lạ thay đó, chúng ta chưa hề biết cái pháp này, chúng ta cũng không phải là người Phật tử, chúng ta cũng không có đi học pháp, chúng ta là con người đời rõ nét luôn. Nhưng mà chúng ta lại biết cái thiền tứ niệm xứ này nó mới là lạ chứ. Và nó vẫn khởi lên cái thiền tứ niệm xứ này trong tâm ta. Và kể cả con chúng ta nó còn rất nhỏ, nó cũng khởi lên được, mới là lạ chứ. Một cái đứa nhỏ 5 tuổi, nó nói với bà ngoại nó: "Bà ngoại à, con muốn đi ăn kem, ngoại dẫn con đi ăn kem." Bà ngoại nói: "Giờ này không đi ăn kem được, trời tối rồi bà ngoại không có đi được." Khóc lên, bà cũng làm thinh. Vô trong phòng nó đóng cửa rầm, ra đóng cái rầm, nó xô đồ trong phòng nó cái rầm. Bà cũng tỉnh bơ, chẳng nói gì. Nó ra nó hỏi vậy: "Bà ngoại có nghe con đóng rầm rầm rầm rầm không?" "Nghe." "Bà ngoại có biết là con giận bà ngoại không?" "Nó biết." "Sao bà ngoại không dẫn con đi ăn kem?" "Bà ngoại nói rồi, giờ này bà ngoại đi không được mà." "Cái gì thế, nó nói cái gì đó?" "Bà ngoại có biết là con đang giận không?" Tức là nó dùng cái sân của nó tạo ra cái giận của nó để nó làm áp lực với bà ngoại. Như vậy nó biết cái tâm nó không? Biết. Biết hành vi của nó biết không? Nó biết nó dùng nó để áp chế cái gì không? Biết. Thiền tứ niệm xứ đó. Vì vậy tất cả chúng ta đây đều có thiền tứ niệm xứ trước khi chúng ta biết thiền tứ niệm xứ là gì, kể cả chúng ta không phải là người Phật tử. Giận biết giận không? Biết. Mình muốn chơi xấu nó một cái, biết không? Biết. Mình muốn nói cái câu này cho nó thâm gan tím ruột, lửa cái lợi trong tâm mình, biết không? Biết. Thiền tứ niệm xứ đó. Soi rõ đi. Khi người ta nói một cái gì đó, tức quá rồi, cái tay mình run run là thấy không? Biết. Cái môi mình giật giật, biết không? Nó đang nóng dồn lên hai con mắt mình, biết không? Thì mình sắp sửa, mình lấy cái này mình quăng trong đầu nó, mình biết không? Nhưng mà kiềm, Biết không? Biết kìa. Thiện tứ niệm xứ đó. Cho nên mới nói cái phước chúng ta sanh làm người đó cực kỳ quý. Mà ai cũng nghĩ là cái xác thân này quý không. Cái thiện tứ niệm xứ đó là quý đấy. Vì sao vậy? Nó phát sanh cái tuệ giác. Nhưng mà chúng ta nhìn đây. Ủa tại sao mình biết sai rõ ràng mà? Mà mình không làm theo cái đúng. Trong khi mình làm sai, vẫn biết sai, mà vẫn không làm theo cái đúng. Cho nên tất cả những gì sai, chúng ta nhớ một cái chữ thế này. Chúng ta làm lén lút. Cái chữ lén lút đã nói lên cái gì? Chúng ta biết sai mà. Nhưng mà ta thích làm mà, ta muốn làm mà, cho nên phải lén lút để che giấu cái sự nhìn thấy của người khác, người ta sẽ lên án mình. Và mình biết rằng cái này sai mà. Cho nên cái chữ lén lút đó nói lên cái gì? Là mình vẫn có cái phước của con người á, là mình biết điều sai đúng mà. Nhưng mà lén lút là tại vì sao vậy? Vì nó đây. Nó chính là cái kẻ lọc lừa quỷ quyệt xảo trá đây. Nó chính là cái tâm tham. Để đưa đến cái gì? Thọ hưởng mà. Thấy không? Khi mà Tâm Tâm học ở bên Ấn Độ đó, thì mấy cái cô Ấn Độ đó rất là để ý đến người tu. Cái cô đó có hỏi vậy nè. Ủa tại sao cái người tu sĩ này lại hút thuốc lá? Bộ trong cái giới nhà Phật không có sao? Người Tâm Tâm mới nói rằng giới nhà Phật đâu cho hút thuốc, tại nó phạm giới thứ năm. Thì cô đó mới hỏi là nếu như vậy tại sao cái người này đó xuất gia rồi mà vẫn cầm cái đứa thuốc lên là sao? Như vậy tất cả người xuất gia đều có quyền cầm đứa thuốc sao? Phạm giới thì phạm giới mà vẫn cầm đứa thuốc là sao? Thì Tâm Tâm mới nói rồi, giới không cho phép. Tại vì cái điếu thuốc lá này khi nó nghiện nó làm mê mờ. Thì cái si là cái mà tất cả những ai là con người đều muốn tránh xa nó. Bây giờ cá nhân của người này đó không có làm chủ được cái sự thọ hướng của mình thì người ta phạm thôi. Cho nên đây là vấn đề cá nhân, không phải là vấn đề giới luật của nhà Phật, mà không phải là cái vấn đề phổ biến trong tăng lữ. Cho nên người ta phạm, người ta thích phạm mà. Và cái giá người ta phải trả. Đây này các cô này, vẫn phạm mà. Nhìn cái đôi dép biết phạm hay không? Nhìn cái quần là áo lược biết phạm hay không rồi. Cho nên cái tham sắc vẫn còn mà. Đâu có phải thoát được đâu. Đeo một cái chuỗi ở trên tay là 18 hạt. Là cái này là 18 cái ái dục để mà mình tiêu trì. Nhưng mà khi nói chuyện lắc lắc lên, bởi vì có cái chuỗi nó đẹp quá, cho nên là cái bản chất tham sắc của mình đó, cho nên mình nói phải dơ dơ rồi để cho ta thấy. Và có những vị đeo những cái chuỗi thật lớn vừa quấn vòng quanh đây đó để chứng tỏ ra ta cũng tu đây. Nó đâu có nằm ở trên cái chuỗi đó, nhưng ta vẫn khoe mà. Phạm giới đó biết không? Không biết. Ông thầy của chúng ta đó là ông Phật đó, có làm vậy không? Cái vị tổ ni Kiều Đàm Vi của chúng ta có làm vậy không? Bà là đệ nhất phu nhân của cái đất nước đó mà, hoàng hậu trong hoàng cung mà, có miếng nữ trang nào không? Có cái dòng hạt nào không? Chúng ta không biết rằng cái chữ tham này nó bám vào trong cái sắc sao? Nhìn không ra mà. Làm sao mà soi trong tâm? Chưa kể cái người nam ngại cái chuyện mà cạo cái đầu lắng bóng lắm, để cho nó ra mấy phân cũng chưa phạm gì hết, râu ria cũng để phạm, cho nó men một chút, cho đàn ông một chút. Chưa có sắc nào quyến rũ người nữ cho bằng sắc nam, mà chưa có sắc nào quyến rũ người nam cho bằng sắc nữ. Nó giận đó, nó giận dương vấn, nó giận nối kết đó. Và có bao giờ mình nghĩ rằng mình là người ni hay người tăng á, mình nói chuyện với Phật tử mà mình cũng sờ sờ đụng vô người ta, mình có biết cái đó là cái gì không? Cái đó là biểu hiện của ái dục. Nhưng mình nghĩ là thân thiện, cái thân thiện là cái dáng vẻ bên ngoài, nhưng mà bên trong của cái người tu đó, cái ái dục đang cất cao lên. Đâu có thấy đâu. Con đường đi xuống địa ngục lót bằng dung gấm mà. Cho nên tại sao Đức Phật không cho tăng với ni đó ngồi nói chuyện đối diện nhau, và cũng không cho gặp gỡ riêng tư? Bởi vì khởi đầu bao giờ cũng sự tốt đẹp. Giờ đi học nè, thầy học giỏi quá, cái chỗ này con chưa hiểu, thầy giảng giùm con, sẵn lòng giảng mà, giúp đỡ mà, cho mượn sách mà. Rồi bây giờ bữa nay thầy không khỏe thì để đền ơn thầy, thì mua thuốc hay là cái gì đó, mật hay là cái gì đại khái vậy đó. Nó nối nhau bằng con đường thiện lành mà, đâu có xấu. Còn khi nào nó vỡ cái lớp ngoài đó, mà để nó đưa vào cái sự nối kết của áo dục đó, thì chừng đó mới hiểu là đã làm cái gì. Cho nên á, cái đường biên của giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện này đó, là Tâm Tâm vẫn nói đây là nó là cái cửa sông mà. Nó làm sao phân biệt được ở trong tâm của mình. Nếu mình phân biệt được á, là mình đã giữ giới rồi. Chính vì mình buông vậy đó, cho nên cái phòng riêng đó nữ Phật tử vẫn vào. Tiếp xúc vẫn bình thường với nhau. Hai người ngồi trên băng đá để cái computer chín rửa chỉ vậy đó. Bây giờ mình nói đây nè, mỗi người nó đều có một cái từ trường. Và khi có cái độ gần như vậy, nó không cách xa được hai thứ, thì cái lực của từ trường nó hút nhau. Cái năng lực của truyền giống cực kỳ mạnh và nó hút nhau. Cho nên giới không đơn giản là ông Phật khó tính, mà giới rõ ràng đây là một cái chân lý về mặt tâm linh. Có một cái điều kiện, nó có một cái lực hút. Mà lực hút về giới tính là cực kỳ mạnh. Và tất cả những cái mà từ trong những cái thiện lành ở đây, nó chuyển xuống đây có một chút xíu thôi, nó nằm trong cái chữ đúng này đây. Mà giới lực là đúng trong nhân quả, chúng ta phá cái đường ranh này thì nó rơi xuống đây. Hết sức rõ ràng. Tại mình không nhận ra, chứ không phải là nó đã không vận hành như vậy. Em gái đến nuôi chỉ sanh, nó cũng rơi xuống đây. Rơi cực nhanh. Bây giờ câu hỏi tiếp theo. Các loại tâm và tâm sở có áp dụng cho các loại hữu tình khác ngoài con người không? Tất cả súc sanh đều có cái này. Và tất cả cái người ở trong cõi dục, 11 hạng người trong cõi dục đều có cái này. Thí dụ trên con người, 6 cõi chư thiên có cái điều này. Dưới con người là 4 cõi khổ, súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục có điều này. Bởi vì nó luân hồi trong 11 cõi, là nó đều có cái này. Khi thực hành quán tâm theo tứ niệm xứ thì cảm nhận được các loại tâm, hay còn nhận diện tâm sở luôn. Câu này trả lời khi nào chúng ta đến cái chỗ học thiền và hành thiền thì trả lời. Đây nó không phải trong phạm vi bài học. Ở trong bài tổng quan số 1, sư cô có nói qua về thiện và bất thiện. Vậy thì với người cư sĩ chúng con mới vào đạo, chưa hiểu được Phật Pháp nhiều, nhất là kiến thức về di diệu Pháp là hoàn toàn mới mẻ, nên thỉnh sư giải quyết cho chúng con biết về ngũ giới trong di diệu Pháp này, để chúng con hiểu và định hướng tu tập, mau thấy lối, biết lối để sửa lỗi rốt ráo. Xin trả lời vắn tắt thế này. Giới thứ nhất cho người cư sĩ là giới sát. Giới thứ hai, trộm cắp. Giới thứ ba, tà dâm. Giới thứ tư là khẩu. Có bốn cái. Giới thứ năm là coi như các chất say. Giới sát nằm ở sân. Sân có ba cấp độ. Nó là sân mới khởi lên. Nó là sân độc. Và nó là sân ác. Thì cái giới thứ nhất á, nó đang nói về cái sân ác. Nhưng mà cái vi tế của nó nằm trong cái sân. Cho nên đó, chúng ta là người xuất gia. Mà khi đó, cái tâm sân chúng ta còn nổi lên đó, thì chúng ta khoan nói chuyện đúng sai, mà chúng ta hãy nói với mình có phạm giới không. Và nếu chúng ta biết rằng phạm giới thì chúng ta sẽ hỏi với mình có nên ngừng lại không. Kinh Pháp Cú có một cái câu chuyện như thế này, là trong cái rừng đó dạ xoa ở trên cây rất nhiều, phi nhân ở rất nhiều, thì Chư Tăng khi mà muốn cất cái cốc riêng cho mình đó, thì mới vào rừng chọn những cái cây thích hợp cho mình để mà về cất cái cốc. Thì trên cái cây đó dạ xoa có đứa con nhỏ, thì khi cái vị tăng này đó chọn cái cây đó để đốt, thì dạ xoa mới gian sinh. Dạ xoa mới nói rằng đây là chỗ ở của hai mẹ con, mà bé nó còn nhỏ quá, di dời là một cái chuyện rất là khó khăn. Xin vị sa môn nó tìm một cái chỗ khác để cho mẹ con có cái chỗ trú ngụ. Nhưng mà vị tăng này không có điếm xỉa gì cái lời gian sinh đó cả, cho nên là mới dùng cái dao đó chặt xuống, thì nó trúng vào cái tay đứa nhỏ, nó bị đứt cái cánh tay. Thì dạ xoa mới nổi điên lên. Dạ xoa mới nói rằng là với cái lực của dạ xoa đó, thì dạ xoa có thể bẻ gãy cổ của cái vị sa môn này trong tích tắc mà thôi. Nhưng mà dạ xoa nói thế này nè, bây giờ Chư Tăng có mặt trong rừng này để đốn cây. Nếu mà dạ xoa bẻ cổ cái vị này đó, thì tất cả những phi nhân khác tức giận cũng sẽ làm như vậy. Thì cái hậu quả nó không có lường được. Vị này có thầy, tại sao mình không tìm đến thầy để trình bày? Cho nên vị xoa mới nén lại. Nó ôm cái đứa con mà cái cánh tay còn chảy máu đây đó, dùng cái thần lực của mình để mà bay tới cái tinh xá của Đức Phật. Và vào gặp Đức Phật để trình bày cái cảnh nó máu me nó còn chảy như thế này, và cái nỗi đau khổ và cái sự tức giận của mình đến cùng cực, và để xin Đức Phật đó xử lý cái vấn đề này. Thì Đức Phật mới nói thế này: Dạ xoa là cái người xả ít giỏi, tức là người đánh xe ngựa giỏi, cho nên là với hai cái con ngựa mà nó phi nước đại như thế này đó, mà điều chỉnh nó lại để nó đi cái nước kiểu đó, thì dạ xoa chính là cái người đó không phải chỉ là cầm cái cương con ngựa, mà biết coi như là điều hòa để đi cái nước kiệu của cái xe ngựa này. Tức là khi cái tâm sân của mình nó khởi lên, nó phi nước đại, nhưng giờ dìm nó xuống, dịu nó xuống, để mà nó không xảy ra bất cứ sự nguy hiểm nào cả. Vì như vậy Đức Phật đã tán thán cái dạ xoa này đó, kiềm chế được cái cơn sân của mình. Cho nên là sau này thì dạ xoa được cái sự giúp đỡ của chính Đức Phật. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy nè, khi mình hành trì, mình biết cái đỉnh cao của cái tâm sân nó phi nước đại á, là nó đi tới cái chỗ giết. Nhưng mà cái sân với sân độc rồi có khởi lên, miệng có nói bậy, nhưng mà khi nó khởi lên biết nói bậy nghe, cầm cái cương ngựa cho nó chạy nước kiệu được không? Nếu được thì chúng ta làm chủ được cái quế nhiễm của mình. Cho nên giữ giới nó nằm ở cái chỗ đó, là chúng ta có điều khiển được không, có kiềm chế được không, có điều động được không. Dứt chưa thể dứt, dứt là Phật mới dứt được. Còn chúng ta thấy biết và chúng ta có thể kiềm chế được, làm chủ được một cái khoảng thời gian nào đó. Thế vậy để chúng ta đang nói sắc sanh nó là tâm sân, trộm cắp nó là tâm tham. Thật sự nó không phải chỉ có bây giờ đó. Người ta trộm cắp có khi không phải tham mà cái gì sân. Ví dụ như em nói, mình thấy cái chỗ này người ta trồng cây ăn trái nhiều, có thể do mình tham, mình ăn cắp mình bán. Nhưng mà có người không phải vậy, ghét cái người chủ nhà này cho nên nó chặt xuống cho nó chết hết, vứt ra ngoài đường, không ăn không cái gì hết. Nó vẫn là trộm cắp, phá hoại cái tài sản người ta, nhưng nó bằng tâm sân. Cho nên là một cái giới nó xảy ra đó, mà nó có tham thì đương nhiên nó có si, mà nó có tham sân thì đương nhiên nó phải có si. Tại vì tất cả những cái chuyện sai lệch đưa đến tội lỗi của chúng sinh nào, nó bao giờ nó cũng có cái sự che khuất của tâm si. Còn nếu người ta sáng suốt, không bao giờ có chuyện lầm lỗi, không bao giờ có tội lỗi. Cho nên các chùa đều để một cái chữ đó, duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ là cái mà hằng ngày, hằng phút, hằng giây chúng ta phải quân tập để cho nó sáng lên. Và khi nó sáng lên thì không có thể nào đi con đường sai, đi con đường tội lỗi cả. Thật ra khi mà mình nói cái tâm tham thì nó phải có hai nhân, nhân tham và nhân si. Khi mình nói tâm sân thì nó có cái nhân sân và có nhân si. Thì khi nói tâm si thì tất cả đều là si. Thành ra cái giới thứ năm này đó chính là si. Cái tà dâm này đó, chúng ta thấy rõ ràng là nó là tham rồi. Thấy chưa? Mà khi cái tà dâm này nó diễn ra, bao giờ đằng sau cũng có cái ác. Ác này chính là sân ác đấy. Cho nên nó mới phá thai, cho nên nó mới tàn hại. Trong cái mối tình ta ba nó phải tàn hại, nó gieo rắc không biết bao nhiêu thứ tội lỗi, mà cái con đường tà dâm là con đường dẫn tới quả ngục. Nhưng mà thế gian này người ta thích ăn cái chất cấm, cho nên người ta dẫn lén luôn. Những cái chỗ mà làm chung với nhau là những chỗ rất dễ xảy ra, nhất là ngày nay cái chuyện tà dâm là nó trở thành như người ta đó, uống một ly nước vừa ý, ăn một thức ăn vừa ý, nó là sự thụ hưởng. Và trong đó không biết đến nhân quả, và không biết đến thiện hay bất thiện, và không nghĩ đến cái chuyện đó Người ta bại hoại cái nhân cách con người ta kể từ khi người ta phạm vào cái tội dâm. Ta chỉ nhìn một cái điều gì nữa. Mình có tà dâm không ai biết thì mình vẫn vậy thôi. Nó có gì đâu. Những cái điều người ta không biết á, là ở chỗ đó, ngay cái giờ phút người ta tà dâm đó, người ta đã mất cái căn bản làm người rồi. Người ta không còn là con người nữa. Mà cái con người này nè, đây là cái phước của đời trước để lại mà. Người ta hoại cái nhân làm người của người ta rồi. Cũng như ở đời người ta nói vậy, trai độc thân, gái độc thân, sao không tìm tới nhau, có gì cản trở. Nhưng mà nếu không có cái sự đồng thuận của cha mẹ, của người bảo hộ, thì đó là tà dâm. Bây giờ tăng nè, độc thân nè, đi rồi ta cũng độc thân nè, phạm đi. Cửa địa ngục mở ra ngay từ giờ phút đó. Nó khác với người đời đó. Người đời nó phải đi từ cấp độ. Nhưng nó bại hoại cái nhân cách làm người tở từ cái giờ phút đó. Nhưng nó bại hoại ở cái mức độ nào, nó tùy theo cái sân đi tiếp theo. Nó tùy cái tham nó tăng lên mức độ nào. Nhưng với người xuất gia, cửa địa ngục mở ra tức khắc. Có đơn giản chút nào cả. Cho nên cái người xuất gia giới dâm đứng hàng đầu, lén lút phạm đi. Nhưng chúng ta nhớ rằng không lén lút được. Tại sao? Mình biết tất cả những người âm phi nhân thấy hết, chư thiên thấy hết. Mình làm gì? 11 cõi trên cõi dục này mà. Mình có thể che giấu ở trong cái chùa của mình, cái Phật tử của mình, với những người xung quanh. Nhưng mình không che giấu được rằng mình đã phạm. Mình không che giấu được tất cả người âm. Bởi vì khi cái người nam, người nữ đó mà có quan hệ về thể xác đó, thì dông rất nhiều. Để nó hưởng cái dục lạc đó mà. Và để nó hoài thai cũng từ đó mà. Và chư thiên đều soi rọi hết. Và chúng ta còn nhớ một cái điều nữa đó. Mà nhà quê mấy ông già bà già, ngoại bà ngoại, ông nội bà nội hay nói với mấy đứa cháu nhỏ của mình nha, không có làm bậy nha, có chửi bậy nha, phải nghe lời ông bà cha mẹ nha. Hai bên dây nè có hai ông thần dai giác đó, ông ghi hết ráo à, nói là để hù con nít, nhưng mà nói gì diệu pháp đó. Tất cả những gì mình làm tâm mình đều biết, ghi hết ráo, cái ghi nhận chính xác luôn. Điều này chúng ta có thể kiểm chứng lại. Là một cái người ngoại cảm, người ta đến một cái hiện trường đó, người ta có thể tái lập lại tất cả những gì xảy ra. Và Tâm Tâm có chứng kiến một cái chuyện như thế này. Là có một cái công ty đó, người ta mời tới để tụng kinh cầu an. Thì trước khi đi như vậy đó, người ta dẫn mình đi trong cái chỗ người ta đó. Thì cái chỗ đó là nó có một cái khoảng đất trống đang xây dựng. Thì khi đến cái chỗ có đống cát với cái đống đá ngùn ngụn lên đó, thì cái ông ngoại cảm nói thế này: cái chỗ này nè, có một người đó bị tai nạn lao động, nó té xuống đây bất tỉnh đi cấp cứu. Bây giờ mất khả năng lao động, không có chết, mất khả năng lao động rồi. Thì cái cô giám đốc cổ nói không hề có chuyện đó xảy ra. Tại vì cổ là cái người đó mà trông coi cái công trường này, không có chuyện đó xảy ra. Mà thật ra cổ không ở thường xuyên. Mà cổ là cái người giống như là chịu trách nhiệm về cái đó, thì cổ đi tới đi lui để cổ xem xét công trình tới đâu thôi. Nhưng mà cái người thầu người ta đâu có nói ra. Thì cái ông này cứ nhất định như vậy mà cổ thì nhất định không được. Thì khi mà Tâm Tâm đứng đó mới nói chuyện dễ mà. Mời cái ông mà coi như là chỉ huy cái công trường ra đây thì mọi chuyện nó rõ chứ. Bây giờ mình nói qua nói lại hoài đâu có tới đâu đâu. Mời cái ông chỉ huy công trường ra. Thì cái cô giám đốc cửa nói là bây giờ cái ông này cũng nói vậy đó. Bây giờ có hay không em? Nó nói có. Ủa có sao em không báo cáo cho chị? Nói cái chuyện này của thầu chị ơi, cho nên là người ta đã giải quyết em rồi thôi. Cho nên là để cho nó yên ổn trong công trường. Thì em cũng đâu có trách nhiệm gì cái đó. Thì mình chỉ là trợ giúp thêm cho người ta thôi. Chứ còn cái chuyện này là của thầu cho nên không có nói ra. Thì lúc đó Tâm Tâm mới hỏi cái ông ngoại cảng đó. Vì sao mà không biết vậy? Ông nói tôi thấy dưới cái đống gạch đó là nó có máu. Mà người ta đã dọn cái hiện trường đó hết rồi. Và ông thấy được cái cảnh nó diễn ra. Thì chúng ta nhớ vậy nha. Bản thân chúng ta đó có cái khả năng hồi tưởng. Ví dụ như mình có thể nhớ lại là bữa nay sáng hôm nay mình dậy từ 4 giờ sáng mình làm cái gì. Lúc đó mình suy nghĩ gì mình nhớ. Nhớ hôm qua, nhớ chuyện ngày hôm trước, nhớ chuyện tháng trước, nhớ chuyện vài năm, nhớ. Nhưng khi mình tu tập và cái định lực của mình nó mạnh rồi đó, thì mình sẽ có cái thần thông nó nằm ở đây. Cho nên mình đọc lại cái tiền kiếp của mình chính xác. Và tất cả những vị hành thiền và có rèn luyện qua cái thần thông đều có cái này. Cái khả năng người ta biết chính xác. Như vậy thì tất cả những gì diễn ra nó đều là những cái thước phim không có phai nhạt. Và đặc biệt là những cái thước phim đó nó ở trong tâm của mình. Thì sau này khi chúng ta học sâu rồi đó, chúng ta mới biết cái năng lực của tâm cực kỳ khủng khiếp. Muốn đi con đường ác nó cũng khủng khiếp. Mà đi con đường thiện đó thì nó mở ra một cái chân trời bao la. Và đây là một cái sự thật. Đây không phải là giấc mộng. Đây không phải là ước mơ. Mà đây là sự thật. Cho nên cái năng lực của tâm cực kỳ mạnh mẽ. Mà tâm nào, tâm thiện cũng mạnh, bất thiện cũng mạnh. Bây giờ trở lại cái vấn đề này chút xíu. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta sanh ra làm người đây, trên đầu của chúng ta có cha mẹ. Trên đầu cha mẹ chúng ta có ông bà nội, ông bà ngoại. Trên đầu ông nội bà ngoại còn có tầng lớp nữa. Trên tầng lớp đó còn có tầng lớp nữa. Trên tầng lớp đó có tầng lớp nữa. Và như vậy thì mỗi người chúng ta đây đều có một người mẹ, đều có một người cha, đều có thân bằng quyến thuộc của mình. Thì trong cái cội nguồn chúng ta đi lên đó, có người gia hộ ở với chúng ta mà. Cho nên người ta thấy biết hết chứ. Sao lại không biết? Sao lại lén lút phạm giới? Cái đó là do cái si mê rồ dại chúng ta. Mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể lấy tay của chúng ta ra che cả một cái mặt trời. Chuyện đó là chuyện rồ dại của cái si ám ở trong tâm của chúng ta, để thỏa mãn cho cái dục vọng là cái lòng tham mà thôi. Chứ sao lại không biết? Bây giờ cái khổ nè, nói dối nè, nói lời hai lưỡi nè, nói lời độc ác nè, nói lời vô ích nè, nằm trong cái gì? Tham sân si đầy đủ. Như vậy tất cả năm giới này khi chúng ta phạm đều phạm vào cái này, phạm vào tham sân si hết. Nó đi từng cấp, nó đi từng nhánh, nó đi từng ngành, và nó đi trong cái lực của nó, là cái cường độ của nó mạnh hay yếu, và nó ở trong cái tầng cấp nào, tầng cấp vô hay tầng cấp vi đều có năm giới thôi. Thành ra bây giờ mình là người xuất gia, mình thọ 10 giới, 100 giới, 348 giới, 227 giới, 270 giới, đều từ năm cái này đi ra. không sai khác vào đâu cả. Cho nên rõ nét cái giới trong tâm của mình. Khi mình không giữ giới, có nghĩa là mình đi theo cái nhóm phá sản công ty này đây. Chắc chắn như vậy rồi, không thể nói khác hơn. Dạng vật do tâm tạo, trong di viện pháp giải quyết, giải thích như thế này. Dạng vật do tâm tạo mới nói có một phần thôi. Tâm do cái gì tạo ra, đó là tiếng nói của vị diệu Phật. Bởi vì sao? Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu làm hay nói với ý ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Đó là nói rằng là coi như là tâm tạo tác đúng không sai, nhưng nói phần ngọn. Còn cái phần gốc, cái gì tạo ra tâm, chúng ta nhìn đây. Khi mắt chúng ta thấy cái đối tượng, chúng ta nhìn, chúng ta vô cái vườn bông, bông nào cũng đẹp hết. Nhưng mà tại sao mình thích cái bông này? Mấy cái khác mình không để ý tới. Mình cuốn hút theo cái bông này. Là bởi vì sao? Trong cái thích mà của cái giây phút hiện tại này đây đó, nó có nối kết với quá khứ. Là vì khi cái căn mà thuộc về cái căn mắt của chúng ta đó, nó có hai phần. Một cái phần gọi là phần thô. Phần thô đó chính là cái cơ quan thị giác của chúng ta. Nó cấu tạo bằng cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được, có thể phân tích ra được. Và nó có một cái phần nó nằm ẩn tàng ở bên trong, mà vi diệu pháp gọi nó đó là cái tỉnh sắc kẹt đây. Tức là cái sắc thần kinh. Và trong cái sát na mà cái tinh cha quyết mẹ gặp nhau, và cái tâm tục sinh, hay còn gọi là thần thức, hay còn gọi là hương ấm, nó phối hợp vào trong cái tinh cha quyết mẹ đó, để nó hình thành nên một cái thai bào. Thì ngay cái sát na đầu tiên, khi mà nó phối hợp giữa tinh cha quyết mẹ và cái tâm tục sinh đó đó, nó đã hình thành ba điều căn bản. Cái điều thứ nhất, nam hay nữ rõ ràng. Ái nam hay ái nữ cũng rõ ràng. Thì chúng ta không đặt cái trường hợp bất hạnh đó vào đây. Chúng ta chỉ nói một trường hợp bình thường, nam nữ rõ ràng. Cái thứ hai, các căn rõ nét. Cái thứ ba, hệ thần kinh đã định hình ngay sát na đầu tiên. Cho nên giờ đây khi chúng ta mắt thấy mà chúng ta bị thu hút vào đó, là bởi vì cái điều kiện mà để cho đó cái ngũ song thức nó khởi sanh lên, cái tâm thức của mình khởi lên đó, thì nó có bốn cái điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất ấy, là cái thân này đây nè, mà với cái hệ thần kinh này đây nè, do cái cơ quan mắt đây nè, nó là sản phẩm của nghiệp, mà nó bắt nguồn từ cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của chúng ta. Để chúng ta có một thân nam, để chúng ta có thân nữ, để chúng ta có một cái chiều cao như thế này, cái sắc da như thế này, và cái tướng mắt cũng như là cái mà gọi là cái tinh tế của mắt đó, thì nó nằm từ trong cơ quan mắt, mà nó đáp ứng hai cái điều kiện. Vừa cái điều kiện thẩm mỹ đời thường là nó đẹp hay nó không đẹp, và nó đáp ứng một cái điều kiện về tâm linh đó, là sắc thần kinh này có nhạy bén hay không nhạy bén. Thì nó nằm trong cái sắc. Rồi cái sát na mà khi mà để nó khởi lên đó, để cho tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác đó, thì chúng ta hướng đến cái chỗ đó bằng cái tâm gì? cái tâm quế diễm hay là tâm trong sạch, nó hướng tới mà. Tại sao bao nhiêu người nam này, bao nhiêu người nữ này, mà cái người nữ này nhìn cái người nam là câu thông về ái dục, người nam này nhìn người nữ này câu thông về ái dục? Nó phải có trong dòng nghiệp quá khứ, nó phải có cái tâm hiện tại, nó có cái căn và cái cảnh của chính người đó. Căn đây của chính cái chúng sinh, nó có cái căn đó, với cái sắc thần kinh nó đang hoạt động đây, và cái cảnh nó đang diễn ra đây, nó phải hút nhau chứ. Từ cái nghiệp quá khứ cho đến hiện tại, chúng ta cứ nghĩ như thế này, cái đời sống nội tâm của ta nó là cái dòng sông, nó chảy, nó đi ra quất nhiều cái địa phận trên cái đất nước này. Nhưng mà trong cái hiện kiếp này đó, cái dòng sông này nó đang chảy ngang cái nhà của chúng ta, nó đi vào trong cái mảnh đất của chúng ta. Thì cái hộ kiếp bao giờ nó cũng êm đềm. Nhưng chúng ta đừng nói rằng cái khúc sông trước nhà này là khúc sông của tôi, mà nó là cái dòng sông, nó có cái khởi điểm của nó và nó chảy ngang qua cái mảnh đất này. Cái hiện kiếp này chính là cái đoạn mà cái dòng sông này nó có mặt ở trong cái mảnh đất của mình. Vậy thì nếu chúng ta trồng cái trái xoài, trái ổi mà nó rớt xuống cái chùm, thì cái lúc đó, cái thời điểm đó đó, nó phải chao đảo cái dòng sông để đi chở một cái vật mới. Nó rớt xuống một cái lá, nó trôi nổi bền bông, nó cũng làm cho cái mặt sông biến đổi và nó cũng có chao động. Như vậy cái dòng hộ kiếp chúng ta chảy qua đây, mà bây giờ mắt chúng ta thấy cái này, nó chao động và nó sẽ làm nên một cái lộ trình tâm thức đây, và nó tạo nghiệp ngay cái chỗ mà cái tâm động tốc đây, bảy cái tâm động tốc đấy tạo nghiệp. Và nó hình thành cái gì? Nó hình thành cái dòng nghiệp mới. Để sao? Nó đưa vào cái kho thiện hay kho bất thiện. Cho nên đó, tâm tạo tác, đúng. Nhưng cái gì tạo ra cái tâm thì chúng ta phải hiểu cái này. Nên người ta lấy một đoạn để người ta nói đúng không phải sai, nhưng nói nó là tất cả thì phải xem xét lại. Cho nên vi diệu pháp nói rõ rằng tâm cũng phải có những cái yếu tố nhân duyên của nó để nó mới khởi lên được. Cho nên là trong vi diệu pháp có nói đến duyên khởi, thập nhị nhân duyên. Con thấy tâm tham trong việc thích cái này, cái kia, nhưng con chưa khắc phục được, cho nên làm thế nào? Có hai cách để làm. Một cái cách thứ nhất gọi là chuyển hóa tâm thức. Cái cách thứ hai là chúng ta đoạn trừ. Bây giờ chúng ta nói cách thứ nhất. Khi mà mình thấy mình có tham trong cái này, cái tham có nghĩa là gì? Cái tham có nghĩa là mà đáng lẽ ra cái đúng là tới đây thôi, nhưng mình muốn lên nữa, muốn lên nữa, muốn lên nữa. Nó quá cái mức cho phép rồi, mà mình bám chặt vào trong cái đó. Cho nên người ta gọi là tham vọng, người ta gọi là khát vọng. Thì đó chính là bản chất của tâm tham. Còn cái mình muốn đúng đắn trong cái chừng mực cho phép, mà đạo Phật gọi là tri túc, thì nó không phải là tâm tham. Cho nên mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, nhưng mà trong cái muốn mình á, nó có đẩy lên không, hay là biết dừng lại đúng mức? Nếu dừng lại đúng mức không phải, mà nếu nó cứ đẩy lên, nó cứ đi trong cái khát vọng của mình, thì nó chính là cái tâm tham. Thì khi mình thấy như vậy đó, mình hiểu tâm tham nó nằm đâu trong cái ngũ giới của mình rồi, nên mình có thể dùng giới để nói với nó. Cái này quá đáng rồi đó nha. Giữ giới được không? Mình nói vậy nè. Tức là mình dùng cái sự hiểu biết về chánh pháp của mình để nói với cái lý luận trong tà pháp nữa. Và cái này có thiệt không là tạo ra? Thì xin trả lời. Trong cái vận hành của lộ trình tâm thì chúng ta thấy cái số 8 này đó là tâm phân đoán, tức là phân tích và phán đoán. Thì nếu như trong nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là không biết nhiều đời nhiều kiếp mà nói trong cái hiện kiếp này đây, thì trong cái vốn liếng mà để phân tích phán đoán của mình đây nè, có chánh pháp không? Nếu có chánh pháp đó thì chúng ta hưởng được. Mà không có chánh pháp đó thì chúng ta sẽ sống trong cái tập khí, trong cái bản năng mà chúng ta chở đi từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Thành ra khi cái tâm phân đoán này nó khởi sanh lên á thì nó sẽ tạo tập. Ví dụ như bây giờ kinh Pháp Cú mình thuộc lòng, mình hiểu rằng là cái việc ác dù nhỏ mấy không làm, việc sai trái nhỏ mấy không làm, việc tốt nhỏ mấy cũng làm. Thì bây giờ khi mình thấy mình bắt đầu mình khao khát quá đáng rồi, thì mình có hỏi với nó rằng nên dừng lại hay không? Đó là vì mình có kinh Pháp Cú. Còn nếu mình không có kinh Pháp Cú thì trong tâm mình ai nói? Cái tham vọng nó sẽ nói chứ. Cái khát vọng nó sẽ nói. Không hưởng, chết rồi ai hưởng? Biết kiếp sau có hưởng được không? Muốn hưởng phải nhắm mắt lại, mở mắt sau hưởng được. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lối suốt năm cánh. Hưởng đi chết cũng cam lòng mà. Còn hơn là cứ nó cứ sống tơ lơ mơ này kéo hết cái cuộc đời chả nghĩa lý gì. Cho nên xin lỗi à, mấy người ngu mới là mấy cái người mà hàng ngày cặm cụi đi làm việc, việc văn phòng, việc ngoài đường, việc này, việc nọ để kiếm đồng lương. Đó là mấy người ngu. Còn tao đây không ngu như vậy đâu. Một cái canh bạc của tao là trong vòng 5 phút là có thể thành tỷ phú. Tụi bây làm 10 năm chưa bằng tao trong cái canh bạc 5 phút này đó. Ai nói vậy? Con quỷ tham lam nó nói đó. Nó quỷ quyệt đó. Nó có lý luận của nó đó. Và nó biết đánh giá người khác. Toàn bộ chúng mày chỉ là lũ ngu và lũ khờ thôi. Tao đâu có cần phải làm gì động móng tay đâu. Một canh bạc của tao là xong. Nó nói đó.